Lệ Chi Xuân Tinh Y Đình, chương 114, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên núi Sùng Minh, Á, sư phụ, nhẹ tay chút, trong căn nhà trúc vang lên tiếng kêu thảm thiết của Thiên Mạch như lợn bị thọc huyết. Tiểu Dương Đào đứng bên cạnh, bị tiếng kêu này dọa đến mức không dám mở mắt, Vĩnh Thái vỗ vai hắn ta một cái, kêu cái gì, có phải nữ nhân sinh con đâu. Có thể đau đến mức nào chứ? Thiên Mạch nhíu mày, nhìn ông phàn nàn, sư phụ, rõ ràng là sư phụ đang mơ màng. Vừa rồi một đê, a, o đã đờ, ớ, em mờ vào thịt tốt của con. Con biết, sư phụ đang nhớ sư muội. Vĩnh Thái ném mũi tên vừa lấy ra từ bắp chân hắn ta xuống đất. Rồi cẩn thận băng bó cho hắn ta xong, mới nói. Tay trái tay phải đều là thịt. Sư phụ cũng đau lòng cho ngươi. Ngươi thật ngốc. Lớn như vậy mà chỉ xuống núi một lần. Về còn mang về một mũi tên độc cho sư phụ. May mà độc này không quá nguy hiểm. Vi sư có thể dài. Giá mà lan san ở đây thì tốt. Những việc này có thể để hắn làm. Thiên Mạch trừng mắt nhìn ông. Càng nghĩ càng thấy ấm ức. Thì ra đại sư ca giờ đã học hư rồi. Còn nói gì sư phụ bệnh bảo bọn con gấp gáp về. Hóa ra ngài căn bản là không bị bệnh. Sư phụ không bệnh mà khiến ngươi không vừa lòng sao. Vĩnh Thái sắp xếp gối cho hắn ta. Ra hiệu hắn ta nằm xuống nghỉ ngơi. Là Lan San nhớ các ngươi. Hắn sợ các ngươi bị người xấu ở bên ngoài bắt nạt. Thiên Mạch chậm rãi nằm xuống. Chân không còn đau lắm. Nhưng trong lòng vẫn thấy không thoải mái. Con và sư muội ở bên ngoài bao nhiêu ngày mà không bị ai bắt nạt. Lại đúng lúc về thì bị bắt nạt. Ngài nói bọn con có xui xẻo không? Vĩnh Thái hơi nhếch miệng cười. Được rồi, vi sư nói thật. Vì vi sư gần đây luôn làm mai cho hắn. Hắn chịu không nổi, nên mới kéo các ngươi về. Thiên Mạch nghe xong càng không thoải mái. Sư phụ suốt ngày không phải là định hôn ước cho sư muội thì cũng là làm mai cho đại sư ca. Chỉ có chuyện của hắn ta là không quan tâm. Trong lòng không vui, sư phụ, đại sư ca là hàng kiểu gì? Mà sư phụ còn lo lắng huynh ấy không lấy được thê tử. Vĩnh Thái lắc đầu, càng đẹp thì càng khó tìm bạn đời. Đương nhiên tướng mạo của ngươi như vậy thì không hiểu điều này. Sư phụ, con là người bị thương. Có sư phụ nào lại bắt nạt người bị thương như vậy không? Còn nữa, sư phụ có dám nói cho con biết Lan San đi đâu rồi không? Hắn ăn sáng xong thì bị đại bối Lạc Gia kéo đi tắm suối nước nóng rồi. Thiên Mạch cảm thấy rất bất lực. Không muốn nhắc đến đại sư ca nữa. Bèn hỏi, sư phụ định làm sao để cứu sư muội? Vĩnh Thái ngồi xổm bên cạnh hắn ta, vừa thu dọn thuốc gây tê và thuốc trị thương, vừa nói, ngươi không phải nói con bé bị tàn dư của Lan Gia bắt đi sao? Theo ta biết, tàn dư của Lan Gia chỉ còn lại đứa trẻ Vân Khê kia. Nếu Xuân Lệ bị hắn bắt đi, cũng là ý trời. Cái gì? Thiên Mạch kinh ngạc suýt ngồi bật dậy. Sư phụ ơi, chẳng lẽ sư phụ thật sự bị bệnh? Đầu óc không bình thường sao? Cái gì mà sư muội bị bắt đi lại là ý trời? Ngươi không hiểu cũng bình thường. Trí tuệ của ngươi có hạn. Sư phụ, vi sư ở đây, không cần phải gọi to như vậy. Con phải đi cứu sư muội. Hoàn toàn là giọng điệu bực bội. Vĩnh Thái đưa tay xoa đầu hắn ta. Đứa ngốc, có lẽ bây giờ ngươi đi cứu con bé. Con bé cũng không đi với ngươi đâu. Ý gì? Thiên Mạch lại một lần nữa bị làm cho mơ hồ. Hắn ta gõ đầu mình, vẫn không hiểu ý của sư phụ. Chẳng lẽ là bị cho uống thuốc mê không nhận ra người thân sao? Ngươi đọc thoại bản nhiều quá rồi. Hay là sư phụ tin rằng Kỳ lão nhị có thể cứu muội ấy ra sao? Đứa nhỏ đó, dù sao cũng có khả năng hơn ngươi. Không nói hắn nữa, nghe nói ngươi có vận đào hoa. Cùng lúc bị mấy cô nương để mắt đến, Thiên Mạch không ngờ sư phụ lại chuyển đề tài nhanh như vậy. Lập tức mặt đỏ bừng. Ai nói vậy? Lan San nói, huynh ấy theo dõi bọn con. Sao huynh ấy theo dõi bọn con mà không lộ diện? Chẳng lẽ huynh ấy ghen tị với con? Ha ha ha, người ta mạnh hơn ngươi ở mọi mặt, sao phải ghen tị với ngươi? Thật là ngươi còn dám nghĩ tới điều này, ta thấy xấu hổ thay ngươi thật đấy. Thiên Mạch đã quen bị sư phụ châm chọc, nhưng lúc này khác, trong phòng còn có Tiểu Dương Đào, để người ngoài thấy thật xấu hổ, sư phụ cũng không chút nể nang. Sư phụ, ngài chắc chắn trong lúc này chúng ta thảo luận những chuyện này là hợp lý sao? Không thì sao, vi sư một thân xương cốt già yếu dẫn theo ngươi, một người bị thương đi cứu người, thì chúng ta cũng không thể ngồi nhìn sư muội đang nước sôi lửa bỏng mà không làm gì được. Mạch Mạch, ngươi vậy mà lại biết nói thành ngữ rồi. Sư phụ đừng gọi con cái tên này, có người ngoài ở đây. Được, vậy vi sư gọi ngươi là Thiên Thiên. Sư phụ không đùa ngươi nữa. Đại sư ca của ngươi đã đi cứu Xuân Lệ rồi, vì vậy chúng ta mới có thể yên tâm ngồi ở nhà chờ tin tốt. Đứa ngốc, ngài vừa nói huynh ấy đi tắm suối nước nóng mà. Đúng rồi, trước tắm suối nước nóng, rồi cứu người. Sư phụ, con muốn nghỉ ngơi, không muốn nói chuyện nữa. Mỗi bước mỗi xa, vậy ngươi nằm nghỉ đi. Vì sư nói, ngươi nghe, cách chương.